Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương thứ 146 mang tên Tây Quan Dương Gia, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quy bất quy niên chúng lò luyện đan của phái Phương Sĩ, mặc dù Quảng Nhân cũng có phương thuốc trong tay, nhưng những thứ viết trên đó đều dựa theo phương thuốc cũ của Ngô Miễn làm cơ sở. Hai vị đại phương sư dù có phương thuốc cải tiến thì cũng không biết phải xử lý thế nào. Như vậy thì mấy lò luyện đan tốt trong tông môn cũng đành để đó không dùng tới. Quảng Nhân là người thông minh, chỉ cần Quy bất quy ăn ngay nói thật cho ông ta biết rằng trong tay mình có một phương thuốc do Từ Phúc để lại, muốn mượn lò luyện đan của phái Phương Sĩ thì vị đại phương sư tiền nhiệm này chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy, vừa có thể biết rõ phương thuốc kia rốt cuộc như thế nào, lại còn có thể bí mật theo dõi được quá trình luyện đan của bọn họ, đại phương sư tiền nhiệm cớ gì lại không đồng ý kia chứ? Có điều tất cả mọi người không bao giờ phát hiện đúng như dự liệu. Khi mấy người bọn họ vừa tới tông môn Phương Sĩ, mới nghe nói Quảng Nhân đã bế quan tu luyện thuật pháp rồi, mà đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn thì lại không dễ nói chuyện như sư tôn của gã, lúc nào cũng mang vẻ mặt phòng bị với đám người Ngô Miễn Quy bất quy. Vài lời qua lại, Quy bất quy liền biết chuyện này không có hy vọng. Lại thêm tên mặt lạnh Ngô Miễn ở bên cạnh, ông già chỉ sợ bọn họ còn chưa nói được câu nào đã xông vào đánh nhau. Vì vậy khách khí mấy câu, Quy bất quy liền đứng dậy từ biệt, dẫn Ngô Miễn rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi phái Phương Sĩ, mấy người bọn họ liền quay về động phủ ban đầu. Quy bất quy bắt đầu suy tính tới mấy cái lò luyện đan có tiếng khác. Trong lúc ông già đang xòe tay tính toán xem có cái lò nào dùng chung được mà lại dễ động tay nhất, thì bên ngoài động phủ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một ông lão khoảng 50-60 tuổi, râu tóc bạc phơ, đứng ngoài cửa động. Ông ta nhìn qua động phủ một lượt rồi cất tiếng gọi to: Quy bất quy tiên sinh có ở đây không? Thuật sĩ Dương Hổ đến bái kiến lão tiên sinh. Câu nói này làm nhóc Nhậm Tam đang đứng bên cửa động giật bắn mình. Thằng nhóc lập tức không chút do dự chui sâu xuống dưới mặt đất. Thế nhưng câu tiếp theo của ông lão tên Dương Hổ kia lại khiến cho nhóc Nhậm Tam phải nhô đầu lên. Nhậm Tam thiếu gia, anh nghe nói cậu cũng ở đây, ta mang thứ cho cậu một món đồ chơi nho nhỏ, làm phiền thiếu gia nói với Quy tiên sinh một tiếng. Cứ nói rằng đệ tử khi xưa của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân là Dương Hổ tới cầu kiến Quy lão tiên sinh, có một chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài ấy. Nghe người này tự xưng là đệ tử cũ của Tịch Ưng Chân, mà khí tức của người này cũng đã xuất hiện vài lần bên cạnh hoàng đế Lưu Tú, Ngô Miễn và Quy bất quy đều biết người đứng bên ngoài động phủ chính là cao thủ tu sĩ âm thầm bảo vệ hoàng đế lúc trước, chỉ là không ngờ ông ta lại dính líu tới đại thuật sĩ kia. Chỉ cần người bên ngoài không phải do Từ Phúc phái tới thì không có gì phải sợ. Quy bất quy lập tức đi ra cửa hang, cười hì hì nói với ông lão: Các hạ là đệ tử của Tịch đại thuật sĩ à? Sao lại chưa từng nghe thấy đại thuật sĩ nhắc đến nhở? Ứng Chân tiên sinh đã nhận không ít đệ tử, nhưng ngài ấy lại ít khi thừa nhận. Ông lão tóc bạc đứng bên ngoài khẽ thở dài, lại nói tiếp: Có điều thật may là ngài ấy vẫn nhớ tới người đệ tử cũ này. Hôm nay Ứng Chân tiên sinh đã chủ động tới tìm ta, nói rằng trong tay Quy bất quy tiên sinh có thuốc trường sinh bất lão. Ứng Chân tiên sinh đã dặn dò ngài rất nể mặt ngài ấy, nhất định sẽ tặng cho ta mấy viên thuốc trường sinh bất lão. Ngươi bảo là Ứng Chân tiên sinh kêu ngươi tới tìm ta lấy thuốc trường sinh bất lão à? Quý Bất Quý nhớ lại, mọi người bên cạnh mình chỉ có Bách Vô Cầu là hay bép xép dễ lộ chuyện. Xem ra lão thuật sĩ nhìn như không có tâm cơ kia cũng không hề đơn giản. Ông ta cũng có thân thể trường sinh bất lão, lấy mấy viên thuốc này về cũng chẳng để làm gì. Nhưng dù là thế cũng vẫn muốn chiếm được lợi từ Quy Bất Quy, cho nên lúc này mới gọi đệ tử tới để người này lấy thuốc trường sinh bất lão thay mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, Quy Bất Quy mới tháo bỏ cấm chế và trận pháp ngoài cửa động, cười hì hì bước ra ngoài, khẽ khi hàn huyên vài câu, đều vẫn không có ý mời khách vào trong động phủ, chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với lão thuật sĩ Dương Hồ. Người tới quá sớm rồi, ngay cả lò luyện đan bọn ta còn chưa kịp sắm, nói gì tới đan dược. Như này đi, đợi 8-10 năm nữa người lại đến đây, đan dược gì đó ông già ta sẽ giữ lại cho ngươi một phần. Nói thế nào thì ông già ta đây cũng có giao tình với sư tôn của ngươi, còn cả sư huynh Bách Lý Hy nữa. Quỷ lão tiên sinh nói là lò luyện đan còn chưa sắp xếp xong đúng không? Không đợi Quỷ Bất Quỷ nói xong, Dương Hổ đột nhiên cười một tiếng, nói chen vào. Không giấu gì Quỷ tiên sinh, Dương Hổ ta chính là trưởng tôn dòng chính của Dương gia Tây Quan. Danh tiếng đúc lò luyện đan của Dương gia Tây Quan ngài đây hẳn là biết đến chứ? Tính từ vai vế của Tử Phúc và Tịch Ưng Chân trở đi thì Dương Hổ xem như là cùng hệ với Quỷ Bất Quỷ. Nhưng để mặt viên thuốc trường sinh bất lão mà vị cao độ của Tịch Ưng Chân đã khiêm nhường gọi Quỷ Bất Quỷ một tiếng ngài. Nghe người nọ xưng hô như vậy, lớp da mặt vốn dày hơn cả tường thành của Quy Bất Quy cũng có chút nóng lên. Có điều lời giới thiệu của Dương Hồ vẫn khiến ông già động lòng. Quy Bất Quy khẽ ồ lên một tiếng, lướt một vòng trên dưới đánh giá ông lão kia, sau đó mới lên tiếng. 300 năm trước ta đã từng nghe qua, nhưng mà không phải Dương gia các ngươi năm đó bị trời xanh đố kỵ, gặp phải một trận thiên kiếp, chết hơn nửa tộc người, đời đời không đúc lò luyện đan nữa sao? Nói đến đây, Dương Hồ thở dài, hé gật đầu đáp lại Quy Bất Quy. Lúc ấy tộc nhân đã phát lời thề sẽ không đúc lò luyện đan nữa, thế nhưng vẫn còn giữ lại 3 cái lò luyện đan. Về sau ta đem một cái tặng Tịch Ưng Chân tiên sinh để đáp ân tình người đã thu ta làm đồ đệ. Trước khi đại phương sư Từ Phúc ra biển, gia tộc ta cũng tặng ngài ấy một cái, bây giờ còn lại một lò. Nghe Dương Hồ nói vậy, Quy Bất Quy khẽ híp mắt lại, mau mắn tiếp lời ông lão tóc bạc kia. Lò luyện còn lại người giấu ở trong hoàng cung, ông già ta biết người làm thủ vệ bên cạnh hoàng đế, ban đầu ta còn tưởng là lễ vật mới của Lưu Tú, bây giờ nghe người nói vậy mới hiểu thì ra là người đem giấu lò luyện trong hoàng cung, sau đó lập giao ước với Lưu Tú, hắn ta thành người trông coi lò luyện, còn ngươi bảo vệ tính mạng cho hắn, đúng không? Dương Hổ nghe xong không khỏi sửng sốt. Ông ta không nghĩ tới ông già này chỉ dựa vào mấy lời giải thích của mình kết hợp với chuyện cũ năm xưa mà đoán được ra toàn bộ câu chuyện. Nếu như không phải trước đó đã biết tâm tư nhạy bén của Quy Bất Quy, thì có khi Dương Hổ đã cho rằng ông già này là do Lưu Tú phái tới để thăm dò suy nghĩ của mình. Mất một lúc sau, Dương Hổ mới phản ứng lại, cười khổ một tiếng nói chuyện với Quy Bất Quy. Xem ra tất cả mọi chuyện đều không qua được tai mắt của lão tiên sinh. Lúc trước trong tộc chỉ còn lại duy nhất một cái lò luyện đan này, các môn phái tu đạo trong thiên hạ đều nhìn chăm chăm vào nó. Nếu như không phải có Ứng Chân tiên sinh bảo vệ thì lò luyện đan này không biết đã rơi vào tay ai rồi. Có điều Ứng Chân tiên sinh không thể nào cứ trông coi một cái lò luyện đan cho gia tộc của ta mãi được. Đợi đến khi ta học nghệ thành tài, Ứng Chân tiên sinh liền đi chu du tứ hải, còn ta trông coi lò luyện đan này suốt 200 năm. Về sau Lưu Tú khởi binh ở Hà Bắc, đại quân đi qua nơi gia tộc ta sinh sống. Lúc đó ta bỗng nảy ra suy nghĩ đem lò luyện đan này giấu bên cạnh Lưu Tú, cho nên ta đưa theo mấy tộc nhân của mình giả trang thành quân lính làm thủ hạ cho hắn, mang theo lò luyện đan cảnh giữ bên người Lưu Tú. Chỉ là không ngờ chuyện này rất nhanh đã bị hoàng đế phát giác ra. Hắn tự mình tìm tới ta, chỉ hai ba câu đã thuyết phục được, cho phép ta đem lò luyện đặt bên người hắn. Thế nhưng ta phải làm theo mệnh lệnh của hắn đưa ra, làm thủ vệ bên cạnh hoàng đế, nghe hắn sai sử. Ta biết ngay cái tên oắt con Lưu Tú kia không phải là hoàng đế bình thường mà. Quý Bất Quý cười khà khà mấy tiếng lại hỏi: nhưng mà ngươi yên tâm để nó ở bên cạnh hoàng đế sao? Bởi vì sẽ không ai nghĩ tới việc lò luyện đan sẽ được giấu trong hoàng cung. Dương Hồ dừng một chút rồi nói tiếp: thiên hạ này bất kể là ai dám chạy tới hoàng cung tìm bảo vật, có lấy thứ gì thì cũng không lấy một cái lò luyện đan vừa nặng vừa thô. Lúc ấy lò luyện đan tốt thật sự rất khó tìm. Nếu như không phải chất lượng lò luyện quá thấp khiến cho con gái của Yên Ai Hầu gặp nạn khi lò luyện phát nổ, thì lúc đó Yên Ai Hầu đã qua được thiên kiếp, vũ hóa thành tiên rồi. Mà đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy muốn luyện chế được thuốc trường sinh bất lão thì cũng phải nghiên cứu rất kỹ về lò luyện đan. Ngay lúc đang thấp thỏm phát sầu vì chuyện này thì gặp được Dương Hổ. Thế là Quý Bất Quy lập tức đồng ý, sau khi luyện chế thuốc trường sinh bất lão xong sẽ cho Dương Hổ một viên. Thế nhưng điều tiên quyết là ông ta bắt buộc phải đưa lò luyện đan tới. Dương Hổ nghe xong liền đồng ý, coi như đã ghi vào sổ, sắp xếp cho mọi người đem tới. Lúc này thấy ông lão Dương Hổ đã chuẩn bị rời đi, nhóc Nhậm Tam mới thò đầu ra hỏi: người không quên là cái gì đấy cha? Hết chương thứ 146, chúng ta cùng nghe tiếp chương 147, tâm tư của Lưu Tú. Dương Hổ sắp đi ra tới cửa động, liền nghe thấy thằng nhóc kia cất tiếng hỏi, cười ha hả một tiếng, rồi móc từ trong ngực ra một bầu rượu nho nhỏ, đặt vào trong tay nhóc Nhân Sâm, nói: biết Nhậm Tam thiếu gia thích nhất thứ này, đây là rượu mật do chính tay đại phương sư Từ Phúc ủ chế. Năm đó lúc ngài ấy ra biển, ta có tới tiễn. Đại phương sư thấy ta hợp ý, liền tặng lại cho ta bầu rượu này. Nhiều năm vẫn chưa hề mở ra, lần này mượn hoa hiến Phật, mời Nhậm Tam thiếu gia nếm thử rượu mật độc quyền của đại phương sư Từ Phúc. Vẫn là người có lòng thương mến Nhân Sâm bọn ta. Ngài thấy Dương Hổ đưa rượu tới, nhóc Nhậm Tam mặt mày hớn hở nhận lấy bầu rượu. Lúc trước khi ở trong biệt viện của Từ Phúc, nó cũng mò ra được một vò rượu mật. Thế nhưng khi đánh nhau với Kình Giao, vò rượu ấy đã bị đập vỡ rồi. Lúc tỉnh lại biết được tin đó, thằng nhóc còn đau lòng suốt một thời gian. Hiện tại mặc dù chỉ là một bình rượu nho nhỏ, nhưng ít ra vẫn thỏa mãn được tâm nguyện của thằng nhóc Nhân Sâm. Mà Dương Hổ cũng là người khéo làm việc, trước kia khi nhận được bầu rượu này, ông ta liền tìm thợ tới hàn kín miệng bình lại, cho nên dù đã qua nhiều năm mà rượu vẫn không bị mất mùi. Nhóc Nhậm Tam ngay trước mắt mọi người nhanh chóng cậy nắp bình rượu ra, thò mũi di vào miệng bình, hít lấy hít để, đôi lông mày lại hơi xíu lại. Nó quay đầu lại nhìn Quý Bất Quy đang nở nụ cười xấu xa: lão bất tử, mùi vị của rượu này cứ là lạ thế nào ấy. Nhóc Nhậm Tam nói chuyện cũng theo thói quen uống một hớp rượu lớn. Rượu vừa vào miệng, vẻ mặt của thằng nhóc liền thay đổi, khuôn mặt non nớt phúng phính nhăn lại. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn phun ngụm rượu trong miệng ra, nói với Quý Bất Quy: tay nghề của tên Từ Phúc nhà các ngươi chỉ có thế này thôi à? Cái này mà cũng gọi là rượu sao? Thạch tín pha nước uống còn ngon hơn đấy. Tay nghề của Từ Phúc như này mà cũng dám xưng là đại phương sư à? Vì nói dứt lời, thằng nhóc hung hăng ném mạnh bầu rượu bằng gốm xuống đất. bầu rượu nho nhỏ lập tức vỡ tan tành. Lục Trường khi Dương Hổ lấy được bầu rượu này vẫn luôn đậy kín chưa hề bỏ ra uống. Bây giờ thấy nhóc Nhậm Tam trong truyền thuyết thích rượu như mạng, đến cây bầu cũng đã quẳng xuống đất. Vị thuật sĩ này tức thì có chút xấu hổ, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao. Để thấy nhóc Nhậm Tam bởi vì thất vọng cực độ mà bắt đầu chửi đồng, Quê Bất Quý chỉ cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Miễn cũng đang thở dài, lại cười nói với thằng nhóc Nhân Sâm: "Không phải ông già ta nói xấu sau lưng lão già Tử Phúc kia đâu. Ông già ta thừa nhận là đời này lão ta làm cái gì cũng giỏi, nhưng chỉ có mối ủ rượu là cơ mai không thể được tích sự gì. Bây giờ người có thể uống được thế này đã là có tiến bộ lắm rồi đấy. Lần đầu tiên Tử Phúc ủ rượu, mời tất cả các phương sĩ trong tông môn cùng uống. Kết quả sau khi đám phương sĩ vuốt mông ngựa xong liền uống sạch, bảy tên phương sĩ lập tức trúng gió, ngã ngửa ra đất, lên cơn động kinh co giật đấy." Quy Bất Quy đúng là không bao giờ bỏ qua cơ hội nói xấu Tử Phúc. Ông già vừa nói vừa bắt chước theo dáng vẻ của mấy tiểu phương sĩ khi đó. Cả từng cả tưng đến nỗi con trai ông già đứng đằng sau nhìn thấy cũng nhíu mày lại. Quy Bất Quy đang mô phỏng rất hào hứng thì hắn đột nhiên chen vào một câu: "Ông già, sao ông đây cứ thấy cha bị Tử Phúc giam lại rồi phong ấn không oan chút nào vậy nhỉ?" Dương Hổ đứng dậy không khỏi xấu hổ, lập tức lấy lý do quay trở về lấy lò luyện đan, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Đợi đến khi người này đã rời khỏi, Ngô Miễn nhìn theo bóng lưng ông ta, đột nhiên quay sang nói chuyện với Quy Bất Quy có đang mải tán dóc với con trai: "Ông già, người nói xem Dương Hổ làm thế nào mà tìm được tới chỗ chúng ta. Nếu như là quảng nhân tới đây thì còn nghe được, chứ Dương Hổ dựa vào cái gì mà tìm được nơi này? Không phải là Tịch Ưng Chân nói cho ông ta biết đấy chứ?" "Đại thuật sĩ nếu có bản lĩnh này thì lúc trở về đã tới tìm gặp Nhậm Tam từ sớm rồi." Nghe Ngô Miễn nhắc tới mấu chốt, Quy Bất Quy liền cười kha kha một tiếng, nói với nam nhân tóc bạc: "Không phải cha giả Tịch Ưng Chân kiệt đâu, cũng không phải quảng nhân, Hòa Sơn hay phái phương sĩ. Vẫn Thiên Lâu hiện tại đến thân mình còn khó bảo toàn. Như vậy bây giờ chỉ còn lại một kẻ duy nhất có thể tới tìm chúng ta." Nửa canh giờ sau, bên trong hoàng cung ở kinh đô mới Lạc Dương, Dương Hổ cung kính đứng trước mặt hoàng đế Lưu Tú, thuật lại nguyên vẹn sự việc ban nãy. Kể tới đoạn nhóc Nhậm Tam phun hết rượu mật của Từ Phúc ra rồi chửi đồng, vị hoàng đế bệ hạ này liền bật cười. Khó khăn lắm mới dừng lại được, hoàng đế quay sang nói với nội thị thân cận: "Đem tất cả rượu mật mà đại phương sư Từ Phúc ủ chế được cất trong cung ra đây. Đợi tới khi chư hầu vương các nơi vào kinh thì mời bọn họ nếm thử tay nghề của đại phương sư Từ Phúc. Chậm chờ không nổi, muốn nhìn xem dáng vẻ bọn họ chỉ uống một ngụm rượu liền ngã lăn ra đất động kinh co giật." Thừa dịp tâm tình Lưu Tú đang tốt, Dương Hổ liền muốn dệt hoa trên gấm. Ông ta lập tức cười hùa theo hoàng đế nói: "Bệ hạ, đợi đến khi đan dược trường sinh bất lão luyện xong, nhất định phải giữ lại cho bệ hạ và hoàng hậu." "Cái này thì thôi đi." Lưu Tú quay đầu lại nhìn Dương Hổ, chờ đợi ông ta nói xong đã khẽ cười nói: "Trường sinh bất lão không có nghĩa là không thể chết. Nếu trầm không dùng thuốc trường sinh thì vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ nữa. Còn một khi đã dùng thuốc trường sinh ngăn cản con đường của kẻ khác thì có khi vài năm cũng không sống nổi. Chết trong tay ngoại địch còn được, chứ trầm không muốn mất mạng trong tay của con cháu chính mình. Từ xưa tới nay chuyện như vậy còn ít hay sao?" Nói đến đây, thầy Dương Hổ cũng không biết làm sao đáp lại. Lưu Tú chỉ cười phất tay áo: "Vẫn là nói tới chuyện lò luyện đan của ngươi đi. Ngươi gửi ở chỗ chấm thì lúc nào lấy đi cũng được. Thế nhưng chấm vẫn có lời muốn can dặn Dương Hổ tiên sinh. Trường sinh vốn là con đường nghịch với thiên mệnh, vô cùng hung hiểm. Nếu như Dương Hồ tiên sinh không hoàn toàn chắc chắn thì đừng cố thử. Dù sao với tu vi của tiên sinh thì không nên. Một khi có gì bất trắc không may thì mất nhiều hơn được đấy. Thầy Dương Hồ tuy mặt ngoài thì cung kính, nhưng đối với mấy lời mình nói lại có vẻ không quá đồng tình. Liêu Tú Cung liền không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, chỉ bảo nội thị dẫn Dương Hồ đi lấy lò luyện đan. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, vị hoàng đế bệ hạ này khe thở dài nói: người người đều nói trường sinh tốt, lại có mấy kẻ có thể nghĩ rộng ra. Vừa nói, Liêu Tú vừa móc ra từ trong ngực một viên thuốc màu đen to cỡ hạt đậu tằm, cầm trên tay ngắm nghía một hồi. Hắn đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, rồi lại đem nó cất vào trong ngực. Ban đêm, Dương Hồ mang theo lò luyện đan tới động phủ của Ngô Miễn Quý Bất Quy. Dương Hồ vô cùng thức thời, chỉ khách khí nói vài câu liền quay người rời khỏi động phủ. Ông ta dựng một tiếp lều nhỏ ở ngay dưới chân núi, yên lặng chờ ở chỗ này, chờ ngày lên lấy lại lò. Một ngày sau, Quý Bất Quy gom hết các món dược liệu quý lại. Sau đó, ở bên trong động phủ mở ra một gian động thất mới, một mình ông già ở bên trong dựa theo phương thuốc mà Từ Phúc để lại, bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh. Trước đây loại chuyện này đều do Ngô Miễn và ông già cùng nhau làm, nhưng từ khi Ngô Miễn bộc lộ rằng y ở phương diện luyện khí luyện đan không có chút thiên phú nào, thì việc này đều do một mình Quý Bất Quy xử lý. Dường như ông trời không ban phát sự hoàn mỹ cho bất kỳ ai cả. Khả năng cất diều của Tử Phúc hay khả năng luyện khí luyện đan của Ngô Miễn là minh chứng rõ ràng. Lúc trước khi Tử Phúc luyện chế thuốc trường sinh bất lão thì Quý Bất Quy ở ngay bên cạnh hỗ trợ. Sau này mấy lần Ngô Miễn luyện đan thành công cũng đều do Quý Bất Quy ở bên giúp đỡ phần lớn. Mặc dù phương thuốc đã có sự thay đổi, nhưng đối với ông già này mà nói thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều người. 49 ngày sau, bên trong gian phòng luyện đan của ông già đột nhiên bay ra một mùi hương lạ. Không chỉ ở bên trong động phủ mà khắp toàn bộ ngọn núi đều có thể ngửi thấy thứ mùi hương đặc biệt này. Dương Hổ vốn đang chờ trong túp lều vải dưới chân núi, ngửi thấy mùi hương kia trong lòng cũng lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Ông ta vội vội vàng vàng vọt ra khỏi lều, kích động tới mức quên cả sử dụng độn pháp ngũ hành, mở đường chạy bộ thẳng tới trước cửa động, la lớn vào bên trong: Quỷ lão tiên sinh, thuốc trường sinh bất lão luyện thành rồi sao? Hết chương 147. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 148: Tử tù trong lao. Trong lúc Dương Hồ nói chuyện, ông già mang theo vẻ mệt mỏi từ trong phòng luyện đan bước ra ngoài, trên tay cầm một cái túi vải nhỏ, trong túi đầy ắp những viên đan dược. Địa thế Quý Bất Quy đi ra, Quảng Trị liền thở gấp, hít một hơi thật sâu mới hỏi ông già: Quỳ lão huynh, thành công không? Thành công hay không ai mà biết được. Quý Bất Quy nở nụ cười nhìn Quảng Trị, lại giơ túi vải trong tay lên rồi nói: Dù sao trong lò cũng luyện ra được một ít thuốc viên, còn có trường sinh bất lão hay không thì phải tìm người thử qua mới biết cơ. Sau khi đặt túi vải lên bàn đá, Quý Bất Quy mới mở cấm chế ngoài cửa động cho Dương Hồ tiến vào. Sau đó ông già vô lực tựa vào vách động, nhìn gương mặt đỏ lên của Dương Hồ mà nói: Đừng có nói ông già ta bạc đãi ngươi nha, ông già ta giữ lại cho ngươi tổng cộng 5 viên đan dược đấy. Vừa nói, Quý Bất Quy vừa cầm túi vải lên, đem đúng 5 viên đan dược đưa cho Dương Hồ, hì mặt cười nhìn vị đệ tử cũ của đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân một lúc mới tiếp tục nói: Nhưng mà ông già ta vẫn có vài lời phải nói trước. Là thế này, hẳn là vị đại thuật sĩ kia của các ngươi cũng nói qua rồi, đan dược này là dùng phương thuốc mới, mẻ thuốc đầu tiên vẫn chưa có ai thử qua dược hiệu. nếu như người không sợ chết thì có thể nếm thử xem viên thuốc này mặn nhạt ra sao. Nếu không chết thì coi như việc thử dược hiệu. Vô Di ban đầu Dương Hổ đang cười không nhếch mép được, mà nghe Quy Bất Quy nói vậy, hai hàng lông mày của ông ta liền nhíu chặt lại. Thực ra không giống như Quy Bất Quy nghĩ, vì sư tôn vĩ đại kia của ông ta chưa từng nhắc tới chuyện này, mà ông ta lại không biết nhiều chuyện về trường sinh bất lão, cứ nghĩ rằng chỉ cần nuốt viên thuốc trong tay thì sẽ có thể sống bất tử. Chứ nào ngờ sau khi ăn xong còn có khả năng chết ngay tức khắc. Ngoài trừ Dương Hổ ra thì Quảng Trị cũng rất lo lắng về mẻ thuốc trường sinh bất lão vừa mới được luyện chế kia xong. Có điều thứ mà Quảng Trị lo lắng là cái túi thuốc viên này sẽ bị Quy Bất Quy chia tới chia lui. Mặc dù nhìn cả cái túi đầy ắp như thế, nếu cũng không đủ mỗi người một viên cho hơn 100 con người trên đảo nghĩ được. Nghe đoạn, Quảng Trị lên giả vờ như đang lơ đãng, bước tới phía trước bàn đá, thò luôn cả cái túi, sau đó quay đầu nói với Quy Bất Quy: "Quỷ lão huynh, đừng khiến Dương Hổ tiên sinh sốt ruột nữa. Dựa theo lời ngươi nói, mấy hôm nữa đi tìm một tử tù trong đại lao tới để thử dược liệu đi. Nếu như đan dược luyện chế thành công thì ngừng lại, còn nhớ mà xảy ra chuyện gì thì còn kịp thời cứu chữa." Dương Hổ nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa. Cả hai người cùng thúc giục Quy Bất Quy nhanh chóng đi kiểm tra dược hiệu. Ngay lúc ông già gật đầu đồng ý thì Ngô Miên đi vào bên trong phòng luyện đan. Một lát sau thì tiếng y vọng ra ngoài: "Ông già, đan dịch đâu? Ông uống trộm rồi à?" "Hay, ông già ta có chết khát cũng không dám uống cái thứ đó đâu." Quy Bất Quy chỉ cười khà khà vài tiếng rồi lại đáp lời Ngô Miễn: "Lò luyện này là một cái nồi khô, đừng nói nước, dù là hơi nước cũng không có đâu. Cùng mày, lò luyện đan của Dương gia là thứ tốt, chứ nếu dùng mấy cái lò luyện đan thông thường của phương sĩ để luyện chế thuốc trường sinh bất lão ấy à, 89/10 là sẽ nổ tung ấy." Ngô Miễn không nhìn thấy đan dịch thì cũng mất hứng. Quy Bất Quy còn định kéo y đi tìm người thử thuốc, kết quả lại bị một câu của nam nhân tóc bạc này chặn họng. Đang yên đang lành, tay đi vào đại lao làm cái gì? Ông bị Từ Phúc nhốt hơn 100 năm, muốn ôn lại chuyện xưa thì cũng đừng tới tìm ta chứ. Dù có nói gì thì Ngô Miễn cũng không chịu đi, cho nên ông già cũng không tiếp tục cưỡng ép, để ý với hai con yêu quái ở lại trong nhà. Đêm đêm, tại một nhà lao trong huyện cách động phủ không xa, một tử tù đang mơ mơ màng màng ngủ gật thì bỗng cảm thấy có một bàn tay đang vỗ nhẹ vào mặt mình. Đợi đến khi kẻ đó mở mắt ra, liền trông thấy ba bóng người đang đứng ngay trước mặt. Một ông già vẻ mặt không đáng tin cậy lắm ngồi xuống bên cạnh người tử tù, tủm tỉm cười hỏi hắn phạm phải tội gì mà phải bị giam vào đây. Lúc ấy tử tù còn tưởng mình là đang nằm mơ, cho nên cũng không dám giấu giếm, bèn kể lại rằng hắn ta vừa ý nàng dâu ở nhà bên cạnh nhưng không được sự đồng ý, cho nên đã bắt người ta lại hiếp trước giết sau. Sau đó việc này còn bị chủ nhà phát hiện, mà hắn hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho chót, liền giết luôn cả bốn mạng người nhà này. Cái này đã lên công đường một lần, thế nhưng hắn ta rất mạnh miệng, rõ ràng là bắt được quả tang ngay tại hiện trường. Nhưng kẻ này có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Bây giờ hắn ta phải tiếp tục chịu hình phạt, đợi tới lần lên công đường thứ hai. Tốt, ông già ta thích nhất là những kẻ tính tình ngay thẳng như ngươi. Những chuyện gian dối chém giết này cũng đừng có dây dưa dài dòng làm gì nữa. Kiếp sau cứ nhớ kỹ nha, đã làm ra loại chuyện này thì đừng gây phiền tới quan lão gia, người cứ trực tiếp tự sát để tạ tội là được ấy. Người không xứng với thứ đan dược của ông già ta. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa khẽ phất tay về phía đầu kẻ đó, chỉ thấy một tiếng nổ vang lên, Đầu của phạm nhân lập tức hóa thành một vũng máu rồi biến mất trong không khí. Một bàn tay chụp hết phạm nhân, Quy Bất Quy lại đi dạo một vòng xung quanh. Ánh mắt quét lên người mấy phạm nhân khác, sau đó dùng mũi chân đá vào một phạm nhân khác cùng phòng. Đừng có mà giả bộ ngủ nữa, ông già ta biết ngươi đã tỉnh từ lâu rồi, như này mà cũng ngủ được à? Vậy thì ông già ta sẽ cho ngươi được ngủ vĩnh viễn luôn. Còn không mở mắt ra à? Tên phạm nhân kia lập tức ngồi bật dậy, quỳ gối trước mặt Quy Bất Quy, vừa dập đầu vừa nói: "Gia gia tha mạng, người nhà ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngài để thư thả thêm mấy ngày nữa đi. Không phải ta ra tay hung ác đâu, là do lão đầu họ Triệu đó quá cứng đầu. Không phải là ngựa của ta chỉ lỡ ăn một ít mạ non của nhà ông ta thôi sao? Thế mà há miệng liền bắn ta. Ngày hôm đó cũng là do ta uống chút rượu nên mới rút kiếm ra làm thịt lão luôn. Thế mà con trai con dâu nhà đấy còn có mặt mũi chặn ngựa của ta lại. Ngài nói xem, đây không phải muốn chết hay sao? Nhưng mà ta chỉ giết người thôi, không làm gì nàng dâu kia cả. Làm khó cho người, đã giết người còn là thẳng thắn như vậy đấy. Lần này không cần Quy Bất Quy động thủ, Quảng Trị đã duỗi tay ra điểm nhẹ lên mi tâm kẻ này một cái. Chỉ thấy lực đạo xuyên thủng qua đầu của tên phạm nhân, phốc một tiếng, trên đầu hắn liền xuất hiện một cái lỗ thủng nho nhỏ. Sau khi là giết chết thêm tên phạm nhân cùng hưng cực ác ấy, chỉ còn một tên phạm nhân cuối cùng ở trong buồng giam là coi như còn chút hy vọng. Kẻ này sau khi uống rượu say, lỡ ngộ thương tính mạng của người khác, tỉnh rượu hắn liền vô cùng hối hận. Trong nhà đã đổ hết gia tài để bồi thường người thân gia đình bị hại, đang chờ cơ quan xử lý giải quyết. Nếu vận khí không ra gì, e là chỉ còn đợi đến sau khi thu xử trảm nữa thôi. Cuối cùng cũng tìm được một kẻ xứng đáng cho ông già ta thử thuốc. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, ngồi xổm xuống đất, đối mặt với người này nói: "Ông già ta thương lượng với người chuyện này nhé." Sau đó Quy Bất Quy đem chuyện từ thuốc trường sinh bất lão nói lại một lượt. Nhưng phạm nhân còn chưa kịp hồi thần thì phía sau pha thoát chết ban nãy, đợi Quảng Trị lặp lại lần nữa, người này mới nghe rõ ràng. Thế là hắn lại không dám tin vào lỗ tai của mình, sừng sốt một hồi lâu mới mở to hai mắt nhìn mấy người hỏi: "Ngài muốn dùng ta để thử thuốc ư? Nếu là trường sinh bất lão thì có phải dù chặt đầu cũng không chết hay không?" "Đã mất đầu thì đương nhiên sẽ chết rồi." Quy Bất Quy cười kha kha nói: "Dù sao người nhà ngươi cũng đã tốn tiền rồi. Vậy thì dứt khoát tiêu thêm một lần nữa, lò lót cho quan lao ra, đổi chặt đầu thành treo cổ đi. Dù sao cũng đều là chết, cứ nói người muốn được chết toàn thây, quan lao ra cũng không quan tâm đâu." Dương Hồ đứng phía sau đã có phần sốt ruột, lập tức thừa dịp Quy Bất Quy dừng lại, bèn nói chen vào: "Để hắn thử thuốc cũng là phúc phận của hắn rồi. Quỷ lão tiên sinh không cần nói nhiều đâu, cứ nhét thẳng thuốc vào mồm hắn là được đấy." "Ông già ta là người nói đạo lý, ngươi cho rằng ai cũng giống Bách Vô Cầu hay sao?" Quy Bất Quy chỉ khẽ cười, rồi lại quay sang nói với phạm nhân còn đang do dự: "Chuyện này nói thẳng ra thì là có lợi cho ngươi. Hiện tại ngươi đã lâm vào tình cảnh này rồi, còn có thể tệ hơn thế nào nữa? Cùng lắm thì lại chết thôi, ít ra ngươi còn bớt được một đau, đâu phải chịu nỗi khổ đầu xác hai nơi. Còn tệ hơn thì cũng chỉ là chết." Mấy lời phía sau của Quy Bất Quy đúng là đã có tác dụng. Phạm nhân kia cũng mặc kệ là thật hay giả, là thần hay mơ, lập tức nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, nói với Quy Bất Quy: "Vậy thì tới đi, cùng lắm là chết." Có được câu này của phạm nhân, Quy Bất Quy nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng hắn. Người này vừa mới cảm thấy trong miệng có dị vật thì viên thuốc đã tan ra, thuận theo nước bọt trôi xuống bụng. Một lát sau, biểu cảm của người này bắt đầu xoắn xuýt lại. Chỉ thấy trên mặt, trên thân người này không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Sau đó, cả người hắn ta không khống chế được mà run lẩy bẩy. Hết chương 148. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 149. Thử thuốc. Sau một hồi run rẩy, phạm nhân liền bắt đầu co quắp, ngã vật xuống đất, vừa dãy giụa khóe miệng, vừa phun thứ chất lỏng màu đen như mực nước, tỏa ra mùi hôi thối. Vốn dĩ muốn trường sinh bất lão thì chắc chắn không thể thuận buồm xuôi gió. Trên đời này ngoại trừ Quy Bất Quy ra thì không có một ai không phải trải qua cảm giác gì mà trực tiếp bước vào hàng ngũ trường sinh bất lão cả. Nếu như chỉ co giật hai lần liền có thể đổi được thân thể trường sinh bất lão, thì so với nỗi đau như thay xương đổi tủy của những người như Ngô Miễn đã coi như nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng thấy phạm nhân kia ngừng co giật. Ban đầu bọn họ cho rằng là tốc độ của phạm nhân kia hơi chậm thôi, không nghĩ tới một lúc sau sắc mặt của kẻ đó bắt đầu phiếm hồng. Quảng Trị thấy vậy khẽ cau mày, đưa tay áp lên trên trán phạm nhân, sau đó quay lại nói với Quy Bất Quy: bỏng rát ra rồi, người chắc chắn là hắn có thể vượt qua chứ? Có chắc chắn hay không thì hắn cũng phải chịu đựng thôi. Quy Bất Quy nở nụ cười nhàn nhã, nhìn phạm nhân đang nằm ngã dưới mặt đất nói: cùng lắm thì chết mà thôi, còn có thể tệ hơn nữa hay sao? Chỉ cần hắn vượt qua được lần này thì chính là nhân vật trường sinh bất lão, còn không vượt qua được thì coi như cũng đỡ phải chịu nỗi đau chết thêm lần nữa. Quy Bất Quy vừa mới nói xong câu này liền thấy tên phạm nhân kia đột nhiên vùng dậy. Không đợi ba người bọn họ kịp phản ứng, người này đã há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể lại thẳng tắp ngã xuống dưới đất. Sau khi phạm nhân ngã xuống đất thì nằm im không nhúc nhích, hơi thở của hắn cũng từng chút một chậm rãi tiêu tan. Đợi đến khi không còn cảm nhận được sự sống trên cơ thể của người này nữa, Quy Bất Quy mới khẽ thở dài, có chút uể oải nhìn sang Quảng Trị, Dương Hồ đang chịu đả kích. Xem ra phương thuốc này cũng không đáng tin, may mà còn tìm người thử thuốc, bằng không thì... Ông già còn chưa nói dứt lời, người chết nằm trên mặt đất đột nhiên có chút động tĩnh. Từ hai lỗ mũi của hắn phun ra hai luồng khí độc mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Khi độc phun hết ra, người này cũng từ từ tỉnh lại. Sinh khí vừa rồi vốn đã tiêu tan hết, bây giờ lại lần nữa trở về. Phạm nhân vừa mở mắt ra, kinh ngạc nhìn ba người cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Do dự một chút, cái này mới rụt rè hỏi lại: bây giờ ta là người trường sinh bất lão hay đã chết rồi? Viên thuốc kia có tác dụng hay không? Có phải trường sinh bất lão hay không thì lập tức sẽ biết ngay. Quy Bất Quy nở một nụ cười, hỏi mượn Dương Hồ một cây dao găm, sau đó lại ngồi xuống xoa xoa bả vai phạm nhân. Khi người này còn chưa kịp hiểu gì thì đầu vai đã đỏ bầy nhầy một mảng máu. Hắn bị dọa sợ, thét to một tiếng, vội vàng định bò dậy. Vừa thấy động tác của phạm nhân, Quy Bất Quy liền ân hắn ngược trở lại: người cứ nằm đi, vừa mới biến thành trường sinh bất lão thì cần phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Phạm nhân làm sao có thể tránh thoát được bàn tay của Quy Bất Quy. Sau khi bị ông già đè xuống đất, hắn quay đầu sang nhìn về phía bả vai bị thương của mình. Vốn là một vết dao dài nửa thước, mau me đầm đìa, vậy mà bây giờ dưới con mắt chăm chú của hắn thì lại từng chút một khép miệng lại. Một lát sau, vết thương trên vai phạm nhân đã hoàn toàn khép miệng. Nhìn bằng mắt thường thì không hề nhận ra có chút dấu hiệu bị tổn thương nào. Hắn đưa tay sờ một cái, làn da căng bóng không hề có cảm giác khác thường. Không tin được, bản thân đã trường sinh bất lão đúng không? Quỷ bất quy cười kha kha vài tiếng, quay đầu lại nên vẻ mặt hưng phấn phát đỏ lên của Quảng Trị và Dương Hổ, nói: có phải hai người các ngươi cũng không tin không? Xem ra đồ từ chỗ lao giả Từ Phúc kia ít nhiều vẫn có chút bản lĩnh. Nói như vậy thì viên thuốc trường sinh bất lão này đã thành công rồi đúng không? Dương Hổ hít một hơi thật sâu, kiềm lại xúc động muốn lấy viên thuốc ra uống ngay tại chỗ. Dừng lại một chút, ông ta mới nói tiếp: nhưng mà ta nghe nói viên thuốc mà các ngươi uống cũng phải xem có hợp với thể chất hay không. Hắn uống được thuốc trường sinh bất lão không có nghĩa là ta uống vào cũng sẽ không sao, đúng không? Vậy thì lại thử thêm mấy người nữa. Quỷ bất quy nói dứt câu liền đi tới buồng giam phạm nhân khác, nói: các người không cần giả chết, muốn nhìn thì cứ mở mắt ra mà nhìn. Hắn đã trở nên trường sinh bất lão rồi, các người không muốn thử một chút hay sao? Mấy tử tù bên trong buồng giam phía đối diện cũng đều là những kẻ đang đợi xử trảm sau thu. Lúc này số phận của bọn họ định sẵn là phải chết rồi. Giống như phạm nhân vừa thử thuốc ban nãy, dự tính sâu nhất của những người này cũng đều là chết mà thôi. Dù sao qua mấy tháng nữa bọn họ cũng phải chết, lại chẳng thể tệ hơn được nữa. Lập tức 4-5 người này giống như kẻ điên vội vã vươn tay ra về phía bên ngoài buồng giam, của tay về phía Quý Bất Quý nhao nhao lên: à, lão thần tiên à, xin hãy thương xót cho ta, trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi. À, trong nhà ta còn có bà vợ trẻ mới 20. Lão thần tiên à, ngài không giúp ta, nàng ấy còn trẻ như vậy, không biết sẽ tiễn cho ai đây. Liếc mặt nhìn qua số lượng người, Quý Bất Quý lại móc ra 5 viên đan dược, mỗi người được phát một viên. Tận mắt nhìn cả đám người bọn họ đem đan dược nuốt vào trong miệng, rồi lại mỉm cười tủm tỉm quan sát phản ứng của bọn họ. Gần như là giống hệt với phản ứng của phạm nhân đầu tiên, cả 5 người này đầu tiên cũng ngã vật ra đất, co quắp nửa ngày, vừa co giật vừa phun ra chất lỏng hôi thối màu đen. Đợi đến khi nôn ra sạch sẽ, những người này liền bắt đầu phát sốt, cuối cùng đứt hơi bỏ mình. Rồi một lát sau, 5 người lần lượt từng người ngồi bật dậy, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Đợi đến khi phun máu xong thì tất cả đều biến thành thân thể trường sinh bất lão. Quỷ Bất Quỷ ném một con dao găm vào bên trong buồng giam, nhìn bọn họ người một đao ta một đao hăng hái chém lẫn nhau như gia tăng tình hữu nghị. Cả 5 người kia sau khi bị thương thì đều hồi phục rất nhanh. Điều này chứng minh rằng phương thuốc của Tử Phúc có hiệu quả. Quỷ Bất Quỷ cái loại trêu chọc hai người Quảng Trị và Dương Hồ: nếu như trong lòng các ngươi vẫn không chắc chắn thì cứ để ông già ta tìm thêm mấy phạm nhân nữa thử một chút. Dù sao đan dược vẫn còn khoảng 80-100 viên, dù có cho toàn bộ người trong nha môn này thêm cả quan lão già nữa mỗi người một viên thì ông già ta vẫn còn rất nhiều đấy. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Quảng Trị không khỏi biến sắc. Đan dược Quỷ Bất Quỷ luyện thành tính ra vừa đủ cho phương sĩ trên đảo được mỗi người một viên, nhưng làm ra đâu có dễ. Lần đầu tiên khó khăn lắm ông già này mới luyện chế ra được nhiều đan dược như vậy. Lần thứ hai sẽ luyện ra ít hơn, mà có thể luyện ra được nữa hay không cầu dân khó nói. Cho nên Quảng Trị vội vàng ngăn cản Quý Bất Quý: Quý lão huynh à, không cần là thử nữa đâu, đã nhiều người biến thành thân thể trường sinh bất lão như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không còn sai lầm. Cái túi này có cần ta bảo quản thay lão huynh không? Trong lúc nói chuyện, Quảng Trị đã vươn tay về phía cái túi trong tay Quý Bất Quý, nhưng nhìn thấy ông già nhấc nó sang một bên, hắn đành ngượng ngùng rút tay lại, tiếp tục nói với Quý Bất Quý: đan dược đã luyện thành, vậy thì Quý lão huynh, chúng ta cũng nên sớm quay về đảo nhĩ thôi. Có loại đan dược này, chỉ cần là thứ mà đảo nhĩ có thì đại phương sư đều có thể bỏ ra. Cùng lúc đó, bên trong phái phương sĩ, Hòa Sơn vô đang giảng bài cho chúng phương sĩ thì đột nhiên bị một phương sĩ khác gọi đi. Đại phương sư đương nhiệm liền bước nhanh về phía sau tông môn, liên tiếp xuyên qua khu vực có nhiều cấm chế và trận pháp, đi tới một tòa đình viện nhỏ. Vừa thấy đại phương sư đi tới, phương sĩ trông coi đình viện vội vàng mở cổng ra, cung kính dẫn đại phương sư Hòa Sơn bước vào một gian phòng bên trong đình viện. Sau khi Hòa Sơn bước vào, liền thấy hai phương sĩ đang đứng trong phòng, sau lưng hai người còn có một người đang ngồi. Người này nhìn qua mới chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Nhìn thấy đại phương sư đi vào, người trẻ tuổi kia yếu ớt vô lực nở nụ cười, thở hổn hển nói: "Đại phương sư, người đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng phải không? Đa tạ người đã chăm sóc ta nhiều năm như vậy. Hôm nay sau khi ta đi, phái phương sĩ cũng được, Vấn Thiên Lâu cũng được, hy vọng kiếp sau chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau." "Ai nói người có thể nhập luân hồi?" Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với kẻ nọ: "Người sẽ trường sinh bất lão, nguyên xương." Nói đến đây, Hòa Sơn móc ra một viên thuốc màu đen to cỡ hạt đậu tằm. Hết chương 149. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 150. Đón tiếp. Nhét đan dược vào trong miệng Nguyên Sương, Hòa Sơn lạnh lùng đứng quan sát phản ứng của hắn ta sau khi uống thuốc. Chỉ thấy người này bắt đầu lộ ra vẻ mặt đau đớn, sau đó lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp lại như con tôm lớn, từng tấc da thịt trên cơ thể nứt toát ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi bên trong. Máu chảy ra nháy mắt liền biến thành lớp sương mù màu đỏ bao phủ lên Nguyên Sương, đang không ngừng kêu thảm bên trong. Hòa Sơn và mấy phương sĩ còn lại trong phòng mở to mắt nhìn chằm chằm biến hóa của Nguyên Sương. Mấy người bọn họ nghe rõ tiếng xương cốt của hắn ta đứt gãy, so với mấy tên phạm nhân cùng đang sử dụng thuốc trường sinh bất lão ở chỗ quy bất quy, thì những gì đám phạm nhân kia phải chịu đựng quả thực nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Mất khoảng thời gian một bữa cơm, Nguyên Sương rốt cuộc cũng dừng gào thét. Hắn ta nằm trên giường, toàn thân không khác gì một xác chết bị dội máu tươi ướt đẫm. Nhưng so với ban nãy thì Nguyên Sương ngoại trừ cơ thể đẫm máu ra, mái tóc đã biến thành bạc trắng. Phương sĩ đứng sau lưng Hòa Sơn bước tới bắt mạnh cho hắn ta, sau đó quay lại lắc đầu với đại phương sư: "Hắn chết rồi. Vô giết cả này đã là dầu cạn đèn tắt, chỉ tiếc cho viên đan dược của đại phương sư." Phương sĩ đó còn chưa dứt lời thì thấy kẻ mà mình vừa phán là đã chết ấy đột nhiên thở ra một hơi. Phương sĩ này lại đặt tay lên ba bộ thốn quan xích của Nguyên Dương, lần này vậy mà lại cảm nhận được mạch đập của hắn đang nảy lên thình thịch. "Vì sao không cho ta chết đi?" Con mắt của Nguyên Dương mở ra nhìn chăm chăm về phía Hòa Sơn, dừng lại một lát, hắn ta mới yếu ớt nói tiếp: "Người còn muốn dùng ta để áp chế người kia sao? Cả người đang chơi với lửa đấy." Hòa Sơn lạnh lùng đợi cho người tóc bạc này nói xong, gã mới lên tiếng: "Ai cũng không muốn thấy người chết, vậy thì ngươi cứ sống đi. Việc đến nước này, sống chết của ngươi đã không phải là chuyện ngươi có thể định đoạt rồi." Dứt lời, Hòa Sơn hít một hơi thật sâu, lại nhìn thoáng qua Nguyên Sương đang nằm trên giường một chút, rồi mới quay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đại phương sư rời đi, Nguyên Sương khẽ lẩm bẩm: "Ai muốn được trường sinh bất lão như thế này, để ta đổi với hắn." 5 ngày sau, đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Quảng Trị đã ở trên thuyền tiến về đảo Nhĩ. Con thuyền này vốn là của Quảng Trị gửi nhờ ở gần khu bến tàu Lang Gia. Sau cái đêm thử thuốc đó, Dương Hổ vô cùng háo hức mang theo đan dược rời đi. Xem ý tứ của ông ta, có lẽ còn muốn đem đan dược trường sinh bất lão này cho người khác dùng nữa. Quảng Trị cũng không rảnh đi quan tâm chuyện đó, lập tức tất bật sắp xếp đồ đạc quay về đảo Nhĩ. Không giống như mọi lần, là do Quy Bất Quy sắp xếp. Lần này toàn bộ mọi việc từ đầu tới cuối đều do đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ lo liệu. Hắn đã chuẩn bị xong từ trước. Một ngày sau khi ra khỏi đại lao, đã có sẵn xe ngựa lên đường, kéo cả đám Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái cùng lên xe. Lần này Ngô Miễn cũng không giả chứng, ở trên đất liền mãi cũng chán, chỉ bằng lên Đảo Nhĩ chờ mấy ngày giải khuây. Lúc sắp tới bờ biển, Quảng Trị mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình với ông già. Quỷ lao huynh à, nếu người được thí nghiệm kia đều không hề biến thành tóc bạc, đây là tác dụng sau khi thay đổi phương thuốc hay sao? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: người quan tâm tóc bạc hay tóc đen làm gì? Nghiệm chứng được dược hiệu không phải là được rồi sao? Phương thuốc này so với cái cũ đã sửa lại hơn phân nửa bảo vật. Đừng nói không biến thành đầu bạc, dù sau đó có rụng hết tóc thì ông già ta cũng không thấy kỳ quái. Nhưng gã phạm nhân kia không biến thành tóc bạc khiến cho trong lòng Quảng Trị ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng ông già này nói cũng không sai. Quan tâm làm gì tóc biến thành đen hay thành bạc, chỉ cần có năng lực trường sinh bất lão thì những cái khác đều không quan trọng. Bởi vì không muốn lộ vị trí của Đào Nhĩ cho những kẻ khác biết, cho nên Quảng Trị cũng không thuê thủy thủ, chỉ dùng sức lực của một người tự mình lái thuyền chạy tới Đào Nhĩ. Quảng Trị còn dùng chút thủ đoạn, sau khi ra biển không lâu, trên mặt biển liền xuất hiện sương mù. Mặc dù đứng bên trong sương mù, thế nhưng Quảng Trị lại giống như vẫn nhìn thấy rõ được mọi vật. Điều hướng cho thuyền chạy thẳng về phía trung tâm đám sương mù. Trong lúc cầm lái, hắn không ngừng thay đổi hướng thuyền, hết rẽ trái lại rẽ phải. Cuối cùng lớp sương mù trước mặt ngày càng mỏng dần, rồi một hòn đảo mơ hồ chậm rãi xuất hiện giữa màn sương. Quảng Trị sư huynh, thủ đoạn hay đấy, có điều người như vậy là xem chúng ta như người ngoài rồi. Để thấy thủ đoạn của Quảng Trị, Quỷ Bất Quỷ chỉ cười kha kha một tiếng nói tiếp: đáng thương cho chúng ta còn hao tâm phí sức luyện chế đan dược trường sinh bất lão cho đại phương sư nhà các ngươi, còn không tính một viên để riêng cho ngươi. Không nói nữa, càng nói ông già ta càng cảm thấy đau lòng quá đỗi mà. Thôi thì con trai ngốc ơi, chúng ta không đi Đảo Nhĩ nữa, con ra cầm lái, chúng ta về nhà thôi. Quảng Trị biết là Quy Bất Quy đang bàn điều kiện, cho nên hắn một bên dùng thuật pháp tạo gió đẩy thuyền tăng tốc độ, một bên cười nói với Quy Bất Quy: đây đều là những bánh khóe nhỏ thôi, sau khi lên bờ ta sẽ bảo đại phương sư đem bản đồ đường biển trong sương mù giao cho Quy lão huynh, như vậy cũng tiện cho chúng ta thường xuyên qua lại. Ở trên đảo còn một số điển tích và pháp khí lúc trước mang ra khỏi phái phương sĩ. Dù sao Quy lão huynh và Ngô Biến tiên sinh cũng đều xuất thân từ phái phương sĩ, chỉ cần ta nói mấy câu với đại phương sư, càng người nhìn chúng thứ gì liền đưa cho các người, không sao cả. Khi Quảng Trị nói đến đây, thuyền của bọn họ đã xông ra khỏi màn sương mù. Lúc này ở trên mặt đất cách bọn họ không xa xuất hiện một bóng người đàn ông, trên người mặc phục sức của phương sĩ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy thấy người này khá quen mắt, lục trường khi lên đảo cũng từng gặp qua, chỉ biết đó là đệ tử của tinh vệ, sư đệ của Quảng Trị. Nhìn thấy thuyền vẫn không dừng lại, phương sĩ Đảo Nhĩ đứng trên mặt biển vội vã la lớn: nơi này là cấm địa của Đảo Nhĩ, thuyền đến lập tức trở về. Chưa đợi người này nói xong, Quảng Trị đã chạy tới mũi thuyền nói với người đó: Vương Hoán sư đệ, xin hãy nhanh chóng bẩm báo với đại phương sư, nói rằng đệ tử Quảng Trị may mắn không làm nhục mệnh thầy, đã mời được bốn vị tiên sinh Quy Bất Quy, Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam lên đảo cùng đại phương sư tu tập phương pháp trường sinh bất lão. Nghe thấy người trên thuyền là sư huynh Quảng Trị của mình, phương sĩ Đảo Nhĩ tên Vương Hoán hơi sững sờ, sau đó lập tức khom người thi lễ. Thì ra là sư huynh ở trên thuyền. Phiền sư huynh chờ một lát, Vương Hoán sẽ đi bẩm báo chuyện này cho đại phương sư. Nói vừa dứt câu, Vương Hoán cũng đã biến mất ngay trên mặt biển. Dựa theo quy củ của đạo nhĩ, Quảng Trị cho dừng thuyền lại, quay đầu nhìn sang Ngô Miễn Quý Bất Quý nói: mời vị chờ ta một chút, chắc là không lâu đâu, đại phương sư sẽ đích thân ra tiếp đón. Quảng Trị nói không sai, chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng nhạc lễ vang lên từ phía đảo. Sau đó một nhóm các phương sĩ đảo nhĩ mặc lễ phục, tay cầm nhạc khí, từ trong đảo tiến ra. Đại phương sư tinh vệ của đảo nhĩ đi ở cuối hàng người. Ông ta mặc bộ lễ phục tê bái của đại phương sư, ở trong vòng người hộ tống từ từ bước tới bờ biển. Sau đó 20 phương sĩ đảo nhĩ cùng đi tới phía dưới chiếc thuyền. Bọn họ dùng dây thừng buộc đầu thuyền lại, rồi kéo chiếc thuyền chở Ngô Miễn và Quý Bất Quy lên bờ. Lúc này tinh vệ đang đứng trên bờ tươi cười nhìn lại, còn tự mình dẫn 3 người hai yêu từ trên thuyền lên bờ. Sau khi liếc mắt ra hiệu cho đại đệ tử của mình, tinh vệ cười nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy: mấy ngày hôm nay mắt trái của ta cứ nháy liên tục, nghĩ chắc là sắp có chuyện vui gì rồi. Thì ra là chư vị tới thăm đảo nhĩ, lần này tới thì đừng vội đi, cứ ở lại đảo lâu lâu một chút. Lần trước lao đầu nhà ngươi đâu còn như thế này. Không đợi cho Quy Bất Quy kịp khách sáo mấy câu thì đứa con trai nhặt được của ông già đã mở miệng: không phải ông đây bới móc gì đâu, nhưng mà lần trước toàn bộ người trên đảo của ngươi đều gây ra rắc rối cho chúng ta. Bây giờ thuốc trường sinh bất lão đã luyện xong, lao đầu nhà ngươi lại lật mặt nhanh thế à? Từ khi tinh vệ dẫn theo các môn đệ tử lên đảo nhĩ tới nay, còn chưa có bất kỳ ai dám nói chuyện bất kính với ông ta như thế. Thế nhưng đại phương sư đảo nhĩ, cô biết cả này là một con yêu quái quen thói lỗ mãng, cho nên chỉ đành cười khan một tiếng, rồi quay sang nói về Ngô Miễn và Quy Bất Quy: trước tiên cứ nghỉ ngơi một lúc đã, tiện thể kể lại cho ta nghe xem những chuyện đã xảy ra trên đất liền mấy năm nay. Đại phương sư đảo nhĩ còn chưa nói xong đã thấy Quý Bất Quy lôi ra một cái túi vải căng phồng. Ông già giống như cầm không vững, khiến cho cả cái túi đều rơi xuống mặt đất. Những viên đan dược màu đen lăn lóc dưới bờ cát. Tinh vệ biết đây là thứ gì, mặt không khỏi trợn lên. Hết chương thứ 150. Nguyên một túi thuốc trường sinh bất lão, nhưng những viên thuốc này uống vào cũng có hiệu quả của thuốc trường sinh, là vẫn giúp cơ thể tái tạo được, mà tóc lại không bị biến thành màu bạc. Chúng ta không biết rằng đây là thuốc đều hay là thuốc giảm hay là gì đó, hay là thuốc xịn nữa, thì chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Không biết là có trường sinh bất lão được hay không, mà đến tận thời của Ngô Miễn vẫn dùng cái thuốc biến thành đầu bạc để cho ớt ấy, thì chắc là thuốc này ấy, có khi cũng không xịn đâu. Chúng ta sẽ cùng nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn